Chấm vốn là nữ, quyển 4, góc truyện audio.com. Ra cung phía trước, Tiêu Minh mang nàng đi trước cách Thúy Đình không xa một chỗ hành lang lâu. Không phải đi hoàng tử phủ sao? Đây là làm sao? Bị hắn đẩy mạnh môn. Tần Kinh Vũ nhìn bên trong ảm đạm ánh sáng cùng đứng trang nghiêm bóng người. Nhịn không được hỏi, Tiêu Minh lập ở ngoài cửa, hướng trên người nàng miết đến liếc mắt một cái. Lạnh nhạt nói, không cần sốt ruột, trước cho ngươi đổi áo liền quần, dù sao cũng là đi dự tiệc, mà không phải quấy rối. Tần Kinh Vũ chậm quá vào cửa, lập tức có nội thị đưa lên y mạo, kết quả vừa thấy, cũng chính là bộ tầm thường gặp qua tùy tùng trang phục. Trong lòng có chút nghi hoặc, hắn chẳng lẽ là tưởng đem chính mình cho rằng thành của hắn thuộc hạ. Ở hôn lễ hiện trường trước mặt mọi người nhục nhã. Kia nội thị thấy nàng đứng không nhúc nhích, cẩn thận hỏi, hạt nhân nhưng là yếu nhân hầu hạ mặc. Tần Kinh Vũ lắc lắc đầu, không cần, nay nhân ở Nam Việt, vẫn là theo ý tứ của hắn có vẻ hảo. Không phải là đổi nhất bộ quần áo sao? Chỉ cần không cởi trần là được, nghĩ thông suốt điểm này. Lập tức thoát đi trên người nhu mặt nhăn áo choàng, lung tung đem bộ đồ mới bộ thượng, quần áo chắc là lấy ít nhất hào. Chính là nàng gần nhất gầy rất nhiều, mặc ở trên người, càng hiển rộng thùng thình, bất quá cũng chỉ có thể như vậy, dùng eo mang nhất quả, miễn cưỡng quá quan, kia nội thị giúp nàng chuẩn bị cho tốt búi tóc, nơi nơi xem kỹ sửa sang lại tốt lắm, thế này mới mang nàng đi ra ngoài. Tiêu Minh đã muốn chờ không kiên nhẫn, thấy bọn họ đi ra, lạnh lùng đầu đến liếc mắt một cái, kính đi thẳng về phía trước. Một đội thị vệ vây quanh hắn rời đi, Tần Kinh Vũ bị kia nội thị phụ giúp tiểu bước đuổi kịp. Tùy đoàn người xuyên qua hành lang dài dũng đạo, vội vã đi vào cửa cung, một chiếc xe ngựa đã muốn không biết ở nơi nào đợi bao lâu. Sa Phu đang đứng ở xe hạ tiêu cấp nhìn xung quanh. Nhất thấy bọn họ lại đây, chạy nhanh hành lễ, điện hạ, canh giờ nhanh đến, ta biết, cái này xuất phát, Tiêu Minh vung tay lên, chính mình dẫn đầu lên xe đi, cũng đem Tần Kinh Vũ một phen xả đi lên, màn xe buông, Tần Kinh Vũ còn không có ngồi xong, xe ngựa đã muốn khởi bước, hướng ngoài cung bay nhanh mà đi, phách một tiếng, một cái mộc hạp dừng ở nàng bên chân xe bản thượng, cầm mang ở trên mặt. Tiêu Minh nhìn nàng ngốc lăng bộ dáng, mệnh lệnh nói, Tần Kinh Vũ không nói gì, mở ra mộc hạp, bên trong là giống nhau hoàng hoàng không công sự việc, cực bạc một mảnh, sờ đứng lên còn có chút ướt át, nhìn kia hình dạng, nghĩ mới vừa rồi Tiêu Minh nói trong lời nói, có chút phản ứng lại đây, đây là trương nhân bên ngoài cụ, hắn thế nhưng làm cho nàng đội nhân bên ngoài cụ đi tham gia tiệc cưới. Đúng rồi. Bọn họ Nam Việt hoàng thất đối này cọc hôn sự như thế coi trọng. Cho dù là muốn nhục nhã nàng, tra tấn nàng, đả kích nàng, cũng đoạn sẽ không lấy bực này đại sự đến hay nói giỡn. Cho nên nàng cho dù là có thể trình diện, cũng không có thể lấy chân diện mục thị nhân, càng không thể có thể đi muốn làm phá hư. Nhân bên ngoài cụ, có này này nọ, Tiêu Diễm cũng sẽ không biết, của hắn hôn lễ, nàng phải đi. Ha ha, hắn mừng rỡ ngày, nàng như thế nào có thể không đi đâu. Tự nhiên là muốn quang lâm hiện trường, tận mắt đến của hắn đại hôn chi hỉ. Tần Kinh Vũ cười cười, lấy ra mặt nạ, chậm rãi đội, lại một chút vuốt lên. Thanh quang chợt lóe, một mặt gương đồng tiến đến nàng trước mặt, kính trung chiếu ra hé ra thanh tú bình thản nam tính gương mặt. Thần thái đông cứng, chút nhìn không ra ban đầu tuyệt mỹ ngũ quan. Liền ngay cả cặp kia mắt, cũng là tế nhỏ đi nhiều, lại vô thường ngày tối đen mặc sắc, liễm diễm ba quang, Tần Kinh Vũ vuốt chính mình mày thượng khuôn mặt, cảm giác được trên mặt hơi nước sói mòn, cằm cùng mép tóc đường nối chỗ giống như sinh căn bình thường. Nghe được hắn thản nhiên nói, thuốc này thủy là đặc chế, đội đi muốn hai cái canh giờ sau mới có thể hái xuống. Ngươi đừng sinh bài cứng rắn xả. Miễn cho tê hỏng rồi này trương dùng để mị nhân mặt. Hai cái canh giờ, không sai biệt lắm chính là tiệc cưới thời gian. Hắn nhưng thật ra tính kế rất khá. Này mặt nạ làm được không sai. Chính là xấu chút. Tần Kinh Vũ rũ mắt xuống Tiệp. Nghĩ nghĩ, lại thấp giọng nam nói. Nơi đó có rượu uống sao? Tiêu Minh hừ một tiếng. Ngữ khí khinh thường, tự nhiên là có, vậy là tốt rồi, Tần Kinh Vũ lên tiếng, cũng không thèm nhắc lại, xốc lên một góc màn xe nhìn ngoài cửa sổ phố cảnh. Ngã tư đường thượng người đến người đi, hơi có chút náo nhiệt, đợi cho xe ngựa chuyển qua một cái hạng khẩu, chỉ thấy đám người đều thủy triều bàn hướng một cái phương hướng dũng đi. Tiếng hoan hô sấm dậy, có nhân kêu lên, điện hạ đại hôn. Phú giá trị liên miên, trong đám người có nhân rời khỏi đến, thoạt nhìn như là nhất đại gia tử, trong lòng phình trướng trướng, trên mặt mừng rỡ, không biết ở cao hứng cái gì, giống nhau nhìn ra của nàng khó hiểu. Tiêu Minh ra tiếng giải thích, hôm nay là nhị đệ đại hôn chi hỉ, thương kỳ trong thành các ngã tư đều ở phái phát hỉ thước tiền mừng. Dân chúng so với nhà mình đón dâu còn muốn vui mừng. Tần Kinh Vũ gật đầu cười nói, lần tới Minh Điện Hạ đón dâu, nhất định so với hôm nay càng náo nhiệt. Tiêu Minh kéo kéo khóe môi, ta 2 năm tiền liền cưới Hoàng tử Phi, thật không? Tần Kinh Vũ há miệng thở dốc, cười mỉa, không có việc gì, ngươi còn có thể nhiều thú vài cái. Tiêu Minh nhìn trên mặt nàng tươi cười, trong ánh mắt mang theo tia tìm tòi nghiên cứu sắc, tựa hồ có chút kinh ngạc cho của nàng bình tĩnh coi thường. Nhưng cũng không nói cái gì nữa. Mặc cho nàng đối ngoài cửa sổ tham đến xem đi. Xe ngựa lại được rồi một hồi. Chiêng trống huyên náo thanh càng ngày càng vang. Nói hai bên đường nhân cũng là càng ngày càng nhiều. Toàn dựa vào tiền phương thị vệ khoái mã khai đạo. Này mới miễn cưỡng thông qua. Cuối cùng ở một chỗ cao lớn hoa mỹ phủ môn chỗ ngừng lại. Tần Kinh Vũ tùy Tiêu Minh xuống xe. Chỉ thấy môn lý răng đèn kết hoa, khoác lụa hồng quải lục, khách nhân đa bất thắng sổ, thỉnh thoảng có thị nữ vú ra bận rộn quay lại, nhất phái phồn hoa vui mừng cảnh tượng, còn không có hắn vào cửa, nghênh diện lao tới một gã phần y cô gái, dẫn theo làn váy, đối với Tiêu Minh thẳng nhượng, đại ca, ngươi như thế nào mới đến, nương còn thẳng nhắc tới ngươi đâu, nhị ca hôn lễ sẽ bắt đầu. Đúng là phía trước suýt nữa cùng nàng động võ tiểu công chúa Tiêu Mạt. Gấp cái gì, vội không bằng vừa vặn. Tiêu Minh sờ soạng hạ Tiêu Mạt tóc, chậc chậc khen, hôm nay mặt nhi thật xinh đẹp, tiểu đón gió, bị ngươi mê đảo đi. Hắn, Tiêu Mạt bĩu môi nói, mặt lộ vẻ oán sắc, hắn vẫn cùng Dung tỷ tỷ nói chuyện, cũng chưa như thế nào để ý ta. Tiểu Phong cùng Dung Dung cảm tình luôn luôn tốt lắm. Dung Dung lập gia đình, hắn đương nhiên luyến tiếc, tựa như ta và ngươi nhị ca, ngươi về sau nếu gả đi Diệp phủ, chúng ta cũng sẽ luyến tiếc, ai nói ta muốn gả đi Diệp phủ, ta mới không lấy chồng hắn đâu. Tiêu Mạt mặt đỏ lên, bỏ ra tay hắn, quay đầu bước đi, tốt lắm, đừng nóng giận, đại ca với ngươi hay nói giỡn. Tiêu Minh vừa cười vừa nói. Thấy nàng chạy xa. Quay đầu nhìn hạ mặt không chút thay đổi Tần Kinh Vũ. Dùng sức bắt lấy tay nàng cổ tay. Lạnh giọng cảnh cáo, đi theo ta một tấc cũng không rời. Cũng không chuẩn cùng người nói chuyện. Biết không, nếu không trở về ta sẽ cho các ngươi huynh đệ lưỡng đẹp mặt. Tần Kinh Vũ nhìn bốn phía đi theo thị vệ. Yên lặng cùng hắn bước vào môn đi. Điện hạ rốt cục đến đây. Bệ hạ cùng hoàng hậu đã muốn vào chỗ. Thỉnh điện hạ chạy nhanh đi qua, thấy bọn họ vào cửa, một gã nội thị vội vàng lại đây hành lễ, rồi sau đó dẫn bọn họ xuyên qua hoa viên, thẳng đến hỉ đường phương hướng. Hỉ nội đường màu son khắp cả, đèn đuốc sáng trưng, hai bên trái phải thực án tiền đã muốn ngồi không ít người. Xem kia ăn mặc, hẳn là đều là Nam Việt vương công quý tộc, trung gian không ra một cái thông đạo, nối thẳng chủ tịch. Chủ tịch ngồi một đôi ung dung đẹp đẽ quý giá trung niên vợ chồng. Bên phải là Nam Việt Hoàng đế Tiêu Viễn Sơn, tay trái còn lại là Tiêu Thị huynh muội mẹ đẻ Liễu Hoàng hậu. Hai người mặt mang tươi cười, thì thầm, không có nửa phần cái giá, dưới đại thần phu nhân nhóm cũng là tùy ý uống rượu. Tâm tình nói giỡn, Tần Kinh Vũ ánh mắt vừa truyền, chú ý tới chủ tịch hơi hạ vị trí còn ngồi một gã cẩm y quý phi. Qua tuổi 40, tướng mạo tú lệ, trên mặt mang theo vui mừng tươi cười. Mặt mày nhìn nhưng thật ra có vài phần quen thuộc. Không cần phải nói, định là Tiêu Diễm chuẩn nhạc mẫu Diệp phu nhân. Nhìn nàng, không khỏi lại nghĩ tới hôm nay hôn lễ nữ nhân vật chính Diệp Dung Dung đến. Thanh lệ tướng mạo, ôn nhu tính tình, rộng lượng cử chỉ, như thế giai nhân, khó trách Tiêu Diễm hắn hội nhiều năm ẩn sâu trong lòng. Nhớ mãi không quên, này quận chúa xứng hoàng tử, giai ngẫu thiên thành, là ở đăng đối, đang muốn nhập thần, tiền phương thân ảnh nhất ải. Tiêu Minh tìm chỗ ngồi ngồi xuống, thuận tiện đem nàng cũng xả đi qua. Đại ca như thế nào mới đến? Hắn bên người nữ tử quay đầu đến, cũng là một thân lục y Tiêu Nguyệt, nhíu mi thấp nói, mới vừa rồi nương nơi nơi tìm ngươi đâu, trong cung có chút việc trì hoãn. Đúng rồi, ngươi cũng biết nương tìm ta chuyện gì, hình như là vì nhị ca chuyện tình, nhị ca hắn đem chính mình quan ở trong phòng không chịu đi ra. Ai kêu cũng không để ý, suýt nữa đến trễ hôn lễ. Tiêu Minh nghe được ánh mắt cũng chưa chát một chút, hắn ở theo ta cáo kỉnh, không cần lo lắng, hội nghĩ thông suốt, Tiêu Nguyệt gật đầu nói. Như thế, nhị ca cũng liền đợi như vậy một hồi. Chính mình mở ra môn đi ra, Tiêu Minh cười cười, trên mặt một bộ chắc chắc vẻ mặt, đang muốn nói cái gì nữa, bỗng nhiên nghe được có nhân ngăn yết hầu cao giọng nói. Giờ lành đã đến, thỉnh người mới ngồi vào vị trí, cổ nhạc thanh nhất thời vang lên, ánh mắt mọi người đều đầu hướng thông đạo cuối, nàng không nghĩ xem, không muốn xem, nhưng là ánh mắt cũng không chịu thua kém nâng lên nhìn đi qua. Chỉ thấy một đoàn thị nữ cung nhân vây hợp hạ, một nam một nữ thân cắt phục, ly mang tướng kết, ngón tay tướng khiên, chậm rãi đi tiến lên đây. Này vẫn là nàng tới đây dị thế. Hồi một, tham gia hoàng thất hôn lễ. Cũng là hồi một, thấy hắn mặc như vậy quý khí hoa mỹ phục sức, cùng nàng trong tưởng tượng đỏ thẫm cẩm bào không hợp. Nam Việt chú rể trang là hồng hắc giao nhau nhan sắc. Một thân chính hồng. Trí tuệ cổ áo cùng đai lưng chỗ còn lại là huyền hắc. Ống tay áo vạt áo chỗ còn thêu có viền vàng đồ văn. Trên đầu đội tương cháy hồng linh vũ cao quán. Lại xứng thượng hắn tuấn tú nho nhã khuôn mặt. Cao to cao ngất dáng người. Ở nhân đôi lý thập phần chói mắt. Giống như hạc trong bầy gà. Phong thái chỉ có. Mà tân nương Diệp Dung Dung cũng là một thân hồng hắc giao nhau hỷ phục. Nhan sắc cùng kiểu dáng cùng hắn ăn mặc đều có chút cùng loại. Làn váy rất dài, uốn lượn như sóng, từ hai gã đồng nam đồng nữ nâng đi theo. Búi tóc cao ngất, một tầng đỏ thẫm sa mỏng từ đỉnh đầu chụp xuống đến. Vẫn cúi đến trước ngực, bốn phía ngọn đèn chiếu rọi hạ, tóc thượng kim sức bảo châu hào quang ánh sáng ngọc, cúi hạ dây kết lẫn nhau va chạm, đinh đương rung động. Thanh lệ trang dung ở sa mỏng hạ mơ hồ có thể thấy được. Mỗi một bước đều đi được yểu điệu sinh tư. Chân thành như liên, hứa là làn váy quá dài. Của nàng cước bộ đi được rất nhẹ nhu. Nhưng có vài thứ đều hiểm hiểm bị bán trụ. May mắn có hắn ở, mỗi một lần đều khinh thủ tướng phù. Cùng đồng hành, hắn thật cẩn thận nắm nàng. Bên môi vẫn là một chút ôn nhu như nước tươi cười. Như vậy thâm tình, như vậy chuyên chú, như vậy vui vẻ, cũng như vậy thẳng bức người mắt, đâm thẳng lòng người, chẳng bao lâu sau, hắn cũng như vậy nắm chính mình thủ, săn sóc tỉ mỉ, che chở đầy đủ, mà giờ này khắc này, trong tay hắn khiên là người khác thủ, của hắn trong mắt, trong lòng hắn, chỉ có cái kia nàng, lại vô người bên ngoài. Người mới vào bàn, vỗ tay như sấm, mọi người trên mặt đều mang theo chân thành tươi cười. Cao giọng chúc mừng, chủ tịch hạ thủ Diệp phu nhân lại liên tiếp lao lệ. Cảm động phi thường, chất phác nhìn này ấm áp vui sướng một màn. Tần Kinh Vũ trực giác đi nhu mắt, lại phát hiện hai mắt can thiệp. Cái gì đều không có, đã không có, đã không có nước mắt, cũng không có đau lòng. Cái gì đều không có, chỉ có chết lặng. Chỉ có trống rỗng, chỉ có không sao cả. Vỗ tay một trận lại một trận vang lên. Nàng móng tay khắp lòng bàn tay. Trấn tác tinh thần nhìn bọn họ dắt tay đến gần. nhìn hắn trắng nõn gần như bệnh sắc khuôn mặt, nhìn hắn lực hiển gầy yếu lại thong dong thẳng tắp dáng người. Nhìn hắn cùng với tân nương đang ở chủ tịch hạ quỳ gối. Dựa theo Nam Việt lễ nghi đi bước một hoàn thành này đại hôn nghi thức. Toàn bộ quá trình, Tần Kinh Vũ đều là nhìn không chuyển mắt nhìn, giống nhau phải kia nhất đạo thân ảnh minh khắc trong lòng. Sau đó, sinh sôi hoản đi, quản hắn là oán là đau, quản hắn huyết nhục mơ hồ. Phía trước nàng là không nghĩ đến, nhưng là hiện tại nàng phát hiện nàng sai lầm rồi. Nàng hẳn là đến, nàng phải chính mắt thấy này hết thảy. Phải biết rằng, có chút miệng vết thương là sẽ không chính mình khỏi hẳn. Phải mạnh hơn nhịn đau đi trừ bên trong độc nước, móc xuống trong đó thịt thối, làm cho nó chảy ra mới mẻ máu, dài bước phát triển mới tiên vân ra, sau đó mới có thể trọng lấy được khỏe mạnh. Nàng không sợ đau, cũng đủ tâm ngoan, cho nên, nàng hội hảo đứng lên, nhất định hội, nhìn ta nhị đệ thành thân, trong lòng chịu khổ sở đi, nóng hầm hập hơi thở thổi tới bên tai. Không biết khi nào Tiêu Minh đứng ở bên người, bưng chén rượu, tựa thiếu phi thiếu, ha ha, hoàn hảo a, nàng chẳng hề để ý cười. Hai mắt theo dõi hắn chén rượu, một cái chớp mắt không nháy mắt, Tiêu Minh hiểu ý, chén rượu hướng nàng quơ quơ, tưởng uống rượu phải không? Bất quá ngươi hiện tại thân phận là tùy tòng của ta. Cũng không thể tại đây hỉ đường thượng cùng. Trở về Thúy Đình, ta cho ngươi uống cái đủ. Đa tạ điện hạ, một lời đã định, Tần Kinh Vũ quay đầu, ánh mắt lại đầu hướng chàng nội. Đại hôn lễ tất, tân nương bị đưa vào động phòng. Chú rể còn lại là ở lại hỉ đường. Một bàn kính rượu hành lễ. Mắt thấy Tiêu Diễm đi trước kính quá chủ tịch, lại hướng khách quý ghế đi tới. Tần Kinh Vũ dưới chân khẽ nhúc nhích, ống tay áo đã bị nhân đè lại. Liền đãi ở trong này, chỗ nào đều đừng đi, Tiêu Minh thanh âm lạnh như băng không có nửa điểm độ ấm. Ta không còn muốn chạy, chính là chân đứng có điểm ma, Tần Kinh Vũ ở trong lòng thở dài. Hắn chành chính mình chành như vậy nhanh, tưởng thừa dịp nhiều người khai lưu cơ hội cơ hồ vì linh. Nói sau, Nguyên Hy còn tại trong cung, nàng cũng không có cách nào khác tránh ra, kính rượu kính đến này một bàn. Tiêu Diễm vừa đứng định, Tiêu Minh liền hướng hắn đi trước nâng chén chúc mừng. Chúc mừng nhị đệ này lương xứng. Nguyệt Nhi chúc nhị ca nhị tẩu tân hôn khoái trá. Tiêu Nguyệt ở bên, cũng đi theo thấp giọng chúc mừng. Tiêu Diễm hướng Tiêu Nguyệt cười cười. Ánh mắt chuyển lại đây xem Tiêu Minh liếc mắt một cái. Đem chén chung rượu thủy một ngụm uống cạn. Mỉm cười thản nhiên, đa tạ đại ca dày lễ. Tiêu Minh bàn tay chụp thượng vai hắn, cười nói, cùng nhà mình đại ca khách thức cái gì? Đại ca là thật tâm thành ý thay ngươi cao hứng, ngày khác chúng ta ước thời gian lại uống rượu nghị sự. Dung Dung là tốt cô gái, ngươi đáp ứng chuyện của ta, hy vọng ngươi chớ để quên, là, ta có thể lấy được Dung Dung, là của ta phúc khí, ta tự nhiên hội đối xử tử tế nàng. Tiêu Diễm xả môi dưới giác. Có chút không yên lòng, nâng bước muốn đi, bỗng dừng lại, ánh mắt ở Tiêu Minh sau lưng Tần Kinh Vũ trên người đánh cái chuyển. Mâu để tựa hồ có một tia dị sắc hiện lên, nhẹ giọng nói, vị này huynh đệ là tân tiến cung sao? Thoạt nhìn có chút quen thuộc, Tần Kinh Vũ vẫn không nhúc nhích, chính là cúi mâu đứng, bỗng nhiên cảm thấy buồn cười, bất chi bất giác khẽ động khóe môi. Hắn cười, nàng cũng cười. Hai người lẫn nhau ngóng nhìn, ánh mắt chạm đến, nàng trong lòng biết rõ ràng, hắn lại hoàn toàn không bắt bẻ, quen thuộc nhất người xa lạ, từng vành tai và tóc mai chạm vào nhau, ôn nhu triền miên, nay gặp lại không nhìn được, tranh như không thấy, về sau, tự nhiên lại vô liên quan, từ nay về sau người lạ, quen thuộc thật không, Tiêu Minh đánh cái ha ha. Thân hình quơ quơ, cố ý vô tình che ở nàng trước người. Ta tân đề bà thị vệ, hôm nay dẫn hắn tới gặp từng trải. Hắn, nói còn chưa dứt lời, đã bị một cái bước xa tới được bóng người đánh gãy. A Diễm, ách, tỷ phu, đến, ta kính ngươi, Tiểu Phong, đợi ta với, Tiêu Mạt cũng đi theo người nọ lại đây. Đứng ở hắn bên người, Tiêu Diễm mâu quang chợt lóe, bình tĩnh nhìn trước mắt thiếu niên, không nói gì. Diệp Tế Phong nâng chén lại nói, tỷ tỷ của ta từ nhỏ trong mắt trong lòng cũng chỉ có ngươi một người. Ngươi nhất định phải đãi tỷ tỷ của ta hảo, nếu không ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Đúng vậy, nhị ca ngươi nếu đối Dung Dung tỷ không tốt, ta cũng không tha cho ngươi. Tiêu Mạt cũng ở một bên hát đệm, thấy hắn không đáp, Diệp Tế Phong nóng nảy, cầm cánh tay hắn nói, tỷ tỷ của ta cái gì cũng tốt. Chính là có đôi khi quá mức cố chấp, đối đãi ngươi một mảnh tâm thế gian ít có, nàng phán nhiều như vậy năm tâm nguyện rốt cục được đền bù. Ngươi nhất định phải cam đoan hảo hảo đối nàng, A Diễm ngươi nói mau nói, theo ta cam đoan hôn sau sẽ không bạc đãi nàng, nói chuyện với ngươi a, nói a, ta cam đoan. Tiêu Diễm nở nụ cười, mồm to nuốt hạ chén chung rượu thủy, còn chén cho án, nói được còn thật sự khẩn thiết. Ta cùng Dung Dung cam đoan quá, nàng như thế đối ta, ta nhất định sẽ không bạc đãi nàng, tận ta có khả năng, làm cho nàng, hạnh phúc, của hắn tươi cười như vậy tinh thuần, như vậy trong suốt, thật giống như là thế giới tối hoàn mỹ khắc địch vũ khí. Không có người hội hoài nghi, không có người có thể ngăn cản, Diệp Tế Phong tan mất vội vàng sao động, không được gật đầu, lôi kéo hắn hướng một bên đi đến. Ta phía trước còn có chút lo lắng, dù sao các ngươi nhiều như vậy năm không gặp, không chừng hội có cái gì biến cố, có ngươi những lời này ta an tâm. Đến, A Diễm ta cho ngươi giới thiệu mấy vị bằng hữu, đều là mấy năm nay ta ở Thương Kỳ nhận thức hạ. Ngươi tuy rằng không ở, nhưng ta kết giao thời điểm đem ngươi cũng coi như đi vào. Hảo, Tiêu Diễm hướng Tiêu Minh bên này thật sâu nhất phiết. Ý cười ngâm ngâm nói tiếng thất bồi, đi theo Diệp Tế Phong bước chậm rời đi, như vậy trong sáng tươi cười, sán nếu ánh bình minh, khấu nhân tâm huyền, Tần Kinh Vũ không chút nào che giấu nhìn, tựa hồ tham lam nhìn, ở trong lòng nói cho chính mình, đây là cuối cùng một lần, thật là cuối cùng một lần như vậy nhìn hắn, từ nay về sau, lộ đường về kiều, lại vô cùng xuất hiện. Diệp Tế Phong vừa đi, Tiêu Mạt tức giận đến dậm chân, bị Tiêu Nguyệt kéo đang ngồi vị ngồi hạ, đưa lỗ tai nói vài câu, mới vừa rồi nín khóc mỉm cười. Yến hội xong, mọi người cung đưa đế hậu hồi cung, vương công đại thần cũng đều tự tán đi, chỉ còn lại có chút người trẻ tuổi, không chỉ là ai đề nghị, điên điên khùng khùng náo nổi lên động phòng, Tiêu Diễm cũng không ngăn trở. Trên mặt vẫn là đưa tình ôn nhu, mỉm cười hỏi tân nương ý kiến, sau đó nhậm mọi người quán rượu nổi điên, náo loạn cái đủ, Tiêu Minh không đi, Tần Kinh Vũ cũng không có cách nào khác rời đi, yên lặng đứng ở hắn phía sau, đêm này đó thâm tình, ôn nhu, náo nhiệt, vui sướng cảnh tượng, một màn tẫn đập vào mắt chung, nàng thề nàng sẽ không để ý, nhưng là vì sao mắt vẫn là hội nóng hội hồng. Vì sao tâm vẫn là hội toan hội đau, là đời trước thiếu của hắn sao, phải không, cho dù hiểu được hai người trong lúc đó không có khả năng. Vẫn là hội như vậy oán, như vậy hận, hồ nháo đến nửa đêm, mới có thể tận hứng chấm dứt. Tiêu Diễm tự mình tiễn khách đến phủ cửa, sắc mặt ửng đỏ, ánh mắt sương mù, nhìn theo liên can nhân chờ lên kiệu đăng xe, nhị ca ngươi uống say. Mau chút trở về đi, Dung Dung tỷ còn đang chờ ngươi đâu. Tiêu Mạt che miệng ha ha cười, ta không uống rượu, các ngươi tin tưởng ta, tin ta, chấm, xe ngựa chậm rãi khởi động, xuyên thấu qua màn xe khe hở, có thể thấy hắn đứng ở phủ cạnh cửa, trong miệng khẽ nhúc nhích, không được thấp nam, tin ta, chấm, Tiêu Minh buông màn xe, cười ha ha, hắn đương nhiên không uống rượu. Đây là rượu không say mỗi người tự túy. Hảo một cái rượu không say mỗi người tự túy. Đêm trăng như nước, ngồi ở Thúy Đình lạnh như băng sàn thượng. Tần Kinh Vũ nhớ kỹ Tiêu Minh những lời này. Ngực độn đau đến chết lặng. Chợt thấy ốc nhĩ nhất nóng. Đại cổ dòng nước ấm chút xuống mà ra. Ngón tay xoa, không chút nào ngoài ý muốn đụng đến một tay dính ẩm ướt. Lại tới nữa, này đáng giận độc. Tính thời gian, lần này, cho là chân chính phát tác, không nữa nửa đường dừng lại hảo vận, huyết càng ngày càng nhiều, căn bản chỉ không được, chóp mũi tràn ngập huyết tinh khí, nàng tay chân vô lực, ta ta rồi ngã xuống, ý thức dần dần mơ hồ, cũng không biết trải qua bao lâu, hoảng hốt xuôi tai viện môn kéo kẹt một tiếng, có nhân lập dưới ánh trăng lý, vung tay lên, một viên tròn tròn đan dược để qua của hắn dưới chân. Cách nàng một trượng xa thượng, cười lạnh phẩy tay áo bỏ đi, trong không khí phiêu tán một tia quen thuộc mùi, đó là giải dược, đúng vậy, rất xa, Phong Lý bay tới một câu, muốn sống, liền chính mình đi kiểm, phải chết, liền nằm đừng nhúc nhích, muốn sống, đương nhiên muốn sống, nàng tốt hảo còn sống, mang nguyên hy hồi đại hạ, ngày khác còn muốn ngóc đầu trở lại. Báo thù rửa hận, đem môi dưới cắn chảy ra tơ máu, đau nhức khiến cho thần trí hồi phục một chút thanh tình. Tần Kinh Vũ hai mắt nhìn chằm chằm kia khỏa giải dược. Chậm rãi đi đi qua, một chút tới gần, gần chút nữa, sau một lát, rốt cục đi đến mục đích, nắm lên viên thuốc, ngay cả mặt trên bùn sa đều không có lau, một phen nhét vào miệng, nuốt vào trong bụng, sau đó nằm trên mặt đất không được thở. Đối với thiên thượng kia luân sáng tỏ minh nguyệt, mỏng manh thở dốc từ tế biến thô, cuối cùng biến thành khóc thút thít, nhịn hồi lâu kia giọt lệ rốt cục chảy ra khóe mắt. Nàng ở trong lòng nói cho chính mình, đây là nàng vì hắn lưu cuối cùng một lần nước mắt. Của hắn động phòng hoa trúc, của nàng hoàn tâm trọng sinh, nguyệt lạc ngày thăng, hắc câu lạc bộ đêm đi qua, mà chân chính làm cho người ta thống khổ khảo nghiệm. Lại đem theo mặt trời ánh dạng đông, vô thanh vô tức đã đến, cách chương.